Trần Duyên, chương 23, rối loạn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5, rối loạn 2. Giải ly quyết này là do thanh thạch mang tới, mà khối thanh thạch lại nằm trên người con dê béo kia. Nghĩ tới chuyện này, sắc mặt của Kỳ Nhược Trần lại càng thêm khó coi. Web lúc này Kỳ Nhược Trần đã hiểu rõ các vị chân nhân đối với mình khác hẳn những đệ tử bình thường khác là vì hắn có thân phận trích tiên. Hắn bỗng nhiên trồi lên một ý nghĩ bất kính trong đầu, chư vị cao nhân ở đạo đức tông này có khi nhận nhầm người rồi. Tương lại lên làm như thế nào bây giờ? Chẳng nhẽ lại nói với các vị chân nhân là mình không phải là trích tiên gì cả, mà chỉ là một tên sai vặt chạy việc trong khách sạn, nói bọn họ tìm nhầm người rồi hay sao? Kỳ Nhược Trần cười khổ một tiếng, lắc đầu. Hắn không phải là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, biết đạo đức tông đứng đầu chính đạo, cực kỳ coi trọng thể diện. Lúc tới Long Môn khách sạn, ba vị chân nhân dùng lực áp quần chúng không đánh mà mang được người đi, vậy thì uy phong bậc nào, sát khí bậc nào? Nếu để cho thiên hạ biết đạo đức tông huy động thanh thế lớn như vậy mà nhận nhầm người, sợ rằng mấy trăm năm sau đó, việc này vẫn là đề tài của mọi người trong chốn trà dư tửu hầu. Trong khoảng thời gian này Kỳ Nhược Trần đã quan sát sắc mặt thái độ, ngôn từ của từng người, biết là các vị chân nhân cũng không phải rộng lượng cho lắm. Nếu như biết tin xấu này, bọn họ mà giận chó đánh mèo, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Thiên lôi, ngục hỏa, kim châm, luân nhận, cương phong. Dùng làm hình phạt thì thực sự kinh khủng vô cùng. Hôm trước Kỳ Nhược Trần bị mọi người vây, đã biết là thế nào là ngũ hành khí, thế nào là tứ tượng lực, nếu bị các vị chân nhân dùng nó làm tăng cảm giác trên da thịt, chuyện tốt như vậy, hắn thực không muốn thử nghiệm thêm nữa. Cho dù các vị chân nhân không dùng hình phạt thì mình có tài có đức gì mà được làm môn hạ của đạo đức tông. Các vị chân nhân chẳng cần làm gì, chỉ cần ném hắn Tây Huyền Sơn mênh mông vạn dặm, không táng thân thú, thì cũng bị chết đói, chết mệt giữa núi hoang. Vào trong Tây Huyền Sơn là được, trong miệng của yêu ma quỷ quái, yêu niệm chạy trốn, phải biết nhìn thẳng vào sự thực. Nếu như các vị chân nhân biết con dê béo là trích tiên chết trong tay hắn. Kỳ Nhược Trần dùng mình thu hồi ý, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Kỳ Nhược Trần cảm thấy toàn thân mềm nhũn, tay chân vô lực, ngay cả đứng lên cũng không nổi, mồ hôi tuôn ra từng đợt, làm cho y phục trên người ướt đẫm. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tự đứng tụng niệm chân quyết, muốn dùng nó chấn khoanh chân ngồi xuống, hít sâu thở dài, tìm ra đối sách. Bỗng nhiên Kỳ Nhược Trần nghĩ chuyện, nếu như ngồi trên Bắc Cực Bích Băng Đàm, thì có thể chấn định thần thức, năm công hiệu rất lớn trong việc khu trục tâm ma, là vật mà Ngọc Huyền chân nhân vất vả lắm Kỳ Nhược Trần mới có thể chấn định lại được, chậm rãi tiến nhập vào cảnh giới huyền diệu, mọi thanh âm đều biến mất. Trong lúc này, hắn mơ hồ cảm thấy trong cơ thể có một luồng chân nguyên màu vàng nhạt chuyển động. Chỉ là chân nguyên này đi qua đâu, thì chỗ đó hơi có cảm giác đau đớn, khác hẳn với cảm giác trước đây. Kỳ Nhược Trần cả kinh, vội vàng định thần nhìn lại, thì mới phát hiện chân nguyên của mình bao quanh một luồng khí xanh. Hắn cũng không biết mình có giải ly quyết thì mới có thể nhìn rõ các loại chân nguyên như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dò xét luồng khí xanh kia thì mới biết đây chính là mộc khí thuần khiết vô cùng, do hấp thu trầm hương mộc chấn mà có. Mộc khí quấn quanh chân nguyên, đồng hành với nó di chuyển, rồi phân tán vào kinh mạch tự hóa thành một phần chân nguyên cho Kỳ Nhược Trần. Kỳ Nhược Trần lại phát hiện chân nguyên của mình tăng lên rất nhiều, cảm giác như trong kinh mạch có vạn quân mai phục. Hắn ngưng thần hồi tưởng mới biết là mộc khí này do giải ly quyết hấp thu từ mộc kiếm của Trương Ân Ân, trải qua một ngày một đêm, đã tự hóa thành chân nguyên của mình. Chu ôn tâm trạng của Kỳ Nhược Trần vừa mùng vừa sợ, mừng đương nhiên là vì giải ly quyết là tiên quyết, so với đạo thuật tầm thường khác xa một trời một vực, thần diệu vô phương, diệu dụng vô cùng. Sợ cũng là vì giải ly quyết quá thần kỳ, như vậy con dê béo kia tám phần là trích nhóm dịch Hunter CD. Cảm ơn các VIP đã ủng hộ VIP Vanden. VN dịch giả Thanh Thanh Trần Duyên tham gia VIP Vanden. VN, hội tụ đam mê Yên Vũ Giang Nam Tiên, điểm này càng chứng thực thêm suy đoán của hắn. Vạn nhất hắn có tiên thuật khởi tử hồi sinh, hoặc là hắn không chết. Kỳ Nhược Trần trong lòng phát lạnh, không dám nghĩ tiếp nữa, chuyện có nặng có nhẹ, việc của trích tiên tuy lớn, nhưng mà việc cấp bách trước mắt là làm sao giấu diễm được các vị chân nhân của đạo đức tông. Còn về phần con dê béo kia tại sao lại bị một côn của hắn đánh ngã thì sau này có thời gian rảnh sẽ cẩn thận ngẫm nghĩ lại một phen cũng không muộn. Sau khi chấn định tinh thần, Kỳ Nhược Trần cẩn thận ngẫm nghĩ. Bỏ trốn thì không có khả năng hành động sáng suốt, nhất lúc này là phải tiếp tục giấu diễm. Trưởng quỹ đã từng nói qua không lợi thì không dậy sớm được. Dù sao các vị chân nhân của đạo đức tông vẫn còn chưa thành tiên, cho nên chưa tới vấn đề then chốt là phải biệt được các vị chân nhân kia muốn có thứ gì từ trích tiên, rồi nắm giữ chủ động. Hôn, xôi được càng phải thêm cần cù, sao mà phương diện học đạo thuật cây ết này mới có tiền vốn để chạy trốn. Trong lúc Kỳ Nhược Trần đang nóng lòng như kiến bò trong chảo thì ở bên Thiên Tuyền Phong cũng gà chó không yên. phụ thân, Kỳ Nhược Trần ghê tởm như vậy, người nhất định phải làm cho con Hà giận. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Ân Ân đỏ bừng, hai hàng nước mắt vòng quanh, thân hình nàng lắc lư trông như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Hoàng Tinh Lam cũng một nàng kéo ống tay áo bên phải, đưa cánh tay trắng như tuyết tới trước mặt của Cảnh Tiêu chân nhân. Trên cánh tay như ngọc kia có vài vết bầm, nhìn qua mà thấy giật mình. Cảnh Tiêu chân nhân tục ra họ Trương, thê tử tên là trong những người nổi danh ở Đạo Đức Tông. Cảnh Tiêu chân nhân hơn 40 tuổi mới có được một người con gái, Trương Ân Ân lại thông minh tuyệt luân, đương nhiên là được cưng chiều vô cùng, cứ như vậy một thời gian dài đã tạo thành một tiểu thư cực kỳ kiêu ngạo ngang ngược. Phần xung đột tối hôm qua, đương nhiên là nàng cũng bị thương một chút tới da thịt. Đã hành sự trong lúc kích động nhưng lúc nàng quay về Thiên Tuyền Phong sợ phụ mẫu trách phạt cho nên yên lặng chịu khổ một buổi tối. Cho tới sáng nay, Hoàng Tinh Lam phát hiện hành động của nàng có chút bất tiện, nhiều lần căn vặn, nàng mới nói đầu đuôi câu chuyện. Nhưng Trương Ân Ân đâu có nói sự thực mình bị thương như thế nào được chứ. Nàng chỉ nói mình đâm ra một kiếm, một kiếm đột nhiên biến mất rồi thanh khí đột nhiên xuất hiện làm mình bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới đó, cái miệng nhỏ nhắn của nàng chu lên, lại ầm ĩ muốn phụ mẫu báo thù rửa hận cho nàng. Mặc dù lúc tự thuật Trương Ân Ân đã liều mạng thêm mắm thêm muối, nhưng Hoàng Tinh Lam và Cảnh Tiêu chân nhân đương nhiên hiểu chuyện này do Trương Ân Ân khiêu khích ỷ thế hiếp người. Từ trước tới giờ Cảnh Tiêu chân nhân vô cùng bao che khuyết điểm cho con gái, nếu như là lúc bình thường thì hắn sẽ trách phạt đệ tử kia, để Trương Ân Ân thoải mái một phen, nhưng lần này phản ứng của Cảnh Tiêu chân nhân lại nằm ngoài dự liệu của Trương Ân Ân. Thiết Ly lão cầm cánh tay của Trương Ân Ân đưa lên mũi người ngửi rồi khen. Mộc khí thật thuần khiết, không có một chút tạp khí nào, thực sự khó mà luyện được như vậy. 1200 anten ata, 80 độ C web trần, com n cách trương.